Buông ra con yêu sủng kia. Chương 39, quần địch vây quanh. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, vô ưu vô tà tại huyết mạch quả thực thành thục trong nháy mắt. Bốn phía vây quanh hoang dại yêu tinh lập tức triển khai hành động. Lạch cạch, hành động nhanh nhất, tự nhiên là cách gần nhất lạc lôi ban mã thủ lĩnh. Liền thấy nó nhảy lên thật cao. Mắt thấy liền muốn nuốt vào huyết mạch quả thực. Đáng tiếc, tại nó sắp đắc thủ thời điểm, trên mặt đất bỗng nhiên ngưng kết ra một cái đất bàn tay lớn màu vàng. Một phát bắt được lạc lôi ban mã thủ lĩnh móng sau. Không chờ nó kịp phản ứng, liền bị đại thủ văng ra ngoài. Đại địa tê nghiêu, Lý Trường Sinh không có nhúc nhích, thủy chung chú ý trên trận cục thế. Tại đất bàn tay lớn màu vàng ngưng kết thời điểm, lập tức khóa chặt đối phương. Đây là một đầu to lớn tê giác, đủ cao khoảng một trượng độ, thân dài tại khoảng 4 mét, hình thể của nó mập mạp, trên đầu mọc ra một dài một ngắn hai cái độc giác. Toàn thân bị dày đặc nham thạch bao vây lấy, cho người cảm giác tựa như là một tầng nham thạch khải giáp. Không hề nghi ngờ, đây cũng là một đầu trung vị yêu tinh, ngoại trừ đại địa tê nghiêu bên ngoài, bốn phía còn có vài đầu trung vị yêu tinh. Đây cũng là Lý Trường Sinh không có lập tức triển khai hành động nguyên nhân. Nếu không coi như hắn may mắn đắc thủ, cũng vô lực bảo trụ huyết mạch quả thực. Đại địa tê nghiêu động tác lại chậm, không đợi nó chuyển động bước chân. Một đạo bóng người màu vàng óng phát sau mà đến trước. Há mồm cắn về phía huyết mạch quả thực. Đây là lấy tốc độ cùng bạo phát tăng trưởng tấn lôi báo. Cùng đại địa tê nghiêu một dạng. Đồng dạng cũng là trung vị yêu tinh, tựa như Lý Trường Sinh dự kiến như thế, không chờ tấn lôi báo đạt được, liền bị mấy cái tráng kiện dây leo trói lại, trói buộc ngay tại chỗ. Trói buộc tấn lôi báo chính là kinh cức hoa yêu, đây là một loại thực vật loại yêu tinh, nắm giữ to lớn bông hoa bên trong có lấy một chương như hoa như ngọc mặt người. Nó không có chân, từ hơn 10 căn thô to dây leo tạo thành. Cơ hồ toàn thân đều có thể xung làm vũ khí. Khuyết điểm duy nhất, cũng là năng lực hành động so đại địa tê nghiêu còn chậm hơn. Đây cũng là rất nhiều thực vật loại yêu tinh bệnh chung. Tại tạm thời trói buộc chặt tấn lôi báo về sau, kinh cức hoa yêu khống chế một cái dây leo, trực tiếp hướng về huyết mạch quả thực chộp tới. Bỗng nhiên, một cái chừng to bằng vại nước ban cưu chu dán tại trên cây liễu. Tinh hồng ánh mắt lấp lóe, theo giác hút của nó bên trong phun ra màu bạc tơ nhện. Nó tơ nhện cực kỳ dính tính, cùng dây leo quấn quýt nhau lên, trong lúc nhất thời dây leo khó có thể tiến thêm. Trên bầu trời, một cái dương cánh chừng 5-6 mét trắng như tuyết chim to nắm chắc cơ hội. Tốc độ của nó rất nhanh, dường như hóa thành một đạo bóng trắng, từ không trung đáp xuống. Duỗi ra giống như cự câu giống như móng vuốt, hướng huyết mạch quả thực chộp tới. Thiên đường điều, nhìn đến chim to bóng người. Lý Trường Sinh rõ ràng kinh ngạc một chút, đây là loại có chút hy hữu yêu tinh. Hơn nữa nó còn có thể lĩnh ngộ chữa trị kỹ năng. Điều này cũng làm cho thiên đường điều phổ biến thụ ngự yêu sư hoan nghênh. Dẫn đến hoang dại thiên đường điều càng phát ra thư thớt nguyên nhân chủ yếu. Mặt khác, cho dù là trung vị thiên đường điều, bọn chúng dương cánh cũng thường thường chỉ có 3-4 mét. Mà đầu này thiên đường điều hình thể rõ ràng thiên đại. Chừng 5-6 mét dương cánh, có thể thấy được thiên phú dị bẩm, cùng trước đó tương tự. Tại thiên đường điều đạt được trước đó, chói tai tiếng xé gió vang lên, vài gốc dài hơn thước băng chùy hướng nó kích xạ đi qua. Ngăn cản thiên đường điều chính là lưỡng rực xương công, cái này đồng dạng là loại tương đối hiếm thấy băng thuộc tính yêu tinh. Toàn thân màu băng lam, đầu dữ tợn dị thường, dưới chân có hơn 10 căn giống như lưỡi dao tỉ mỉ chân. Đặc điểm lớn nhất là phần lưng mọc ra một đôi mỏng như cánh ve cánh. Điều này cũng làm cho nó nắm giữ thời gian ngắn năng lực phi hành. Tại trong truyền thuyết, lưỡng rực xương công nắm giữ lục rực xương công huyết mạch. Ngoại trừ cái này mấy cái trung vị yêu tinh bên ngoài. Ngoài ra còn có mấy chục con khác biệt chủng loại hạ vị yêu tinh. Bất quá thực lực của bọn nó có hạn, đoạt được huyết mạch quả thực khả năng cực kỳ bé nhỏ. Tại băng chùy bức bách phía dưới, thiên đường điểu không thể không từ bỏ huyết mạch quả thực. Thu nạp cánh khẩn cấp né tránh, cùng băng chùy sượt qua người, không có bất kỳ cái gì khúc nhạc dạo, lấy cây liễu làm trung tâm. Tất cả hoang dại yêu tinh đều điên cuồng lên, tranh đoạt huyết mạch quả thực đồng thời, cũng không quên đả kích đối thủ, một trận hỗn chiến không thể tránh né. Trong lúc nhất thời, dây leo, gai đất, phong nhận, hỏa cầu, băng chùy bay loạn, bốn phía đất đai bị hủy diệt tính đả kích, bãi cỏ biến mất không thấy gì nữa, bị nguyên một đám hố to cùng khe rãnh thay thế. Duy nhất ngoại lệ, chỉ có dựng dục huyết mạch quả thực cây liễu. Một trận gió nhẹ thổi đến, non mịn cành liễu phát ra ào ào ào tiếng vang, tại kiềm chế lẫn nhau dưới. Trong lúc nhất thời người nào cũng không có đoạt đến huyết mạch quả thực. Dạng này quá trình không có tiếp tục bao lâu. Rất nhanh, kinh cức hoa yêu lấy vết thương nhẹ làm đại giá, tạm thời thoát khỏi ban cưu chu dây dưa, khống chế dây leo muốn lấy xuống huyết mạch quả thực. Lúc này, còn lại trung vị yêu tinh tất cả đều phân thân pháp thuật. Trong lúc nhất thời không cách nào ngăn cản, lạc lôi ban mã, mục tiêu kinh cức hoa yêu, tia chớp, nghìn cân treo sợi tóc ở giữa. Lý Trường Sinh không thể không lấy hành động, tia chớp, là lạc lôi ban mã am hiểu nhất viễn trình công kích phương thức. Tại dây leo bắt lấy huyết mạch quả thực trước đó, năm thớt lạc lôi ban mã độc giác phía trên điện quang lượn lờ. Sau cùng hóa thành năm đạo người trưởng thành cánh tay to điện lưu. Hướng về kinh cức hoa yêu kích bắn đi. Tại các đại thuộc tính bên trong, lấy phong hệ tốc độ đánh nhanh nhất. Tiếp theo cũng là lôi hệ. CKITTT, bởi vì công kích tới tự sau lưng. Kinh cức hoa yêu căn bản không kịp phản ứng. Trong nháy mắt liền bị năm đạo điện lưu bổ trúng. Phát ra bén nhọn gào thảm đồng thời. Hành động của nó cũng bị đánh gãy. Tuy nhiên ở trên cảnh giới, năm thất lạc lôi ban mã không bằng kinh cức hoa yêu. Nhưng chúng nó cầm giữ có số lượng ưu thế, trong lúc nhất thời để kinh cức hoa yêu nhận lấy trọng thương. Hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, ban cưu chu nhảy dựng lên, nó bật lên khá kinh người, lại thêm khoảng cách rất ngắn, trong nháy mắt xuất hiện ở kinh cức hoa yêu trước mặt. Duỗi ra giữ tợn giác hút, dùng lực cắn kinh cức hoa yêu bộ mặt, kinh cức hoa yêu sắp chết phản công, đem trói buộc tấn lôi báo dây leo thu sạch về, mười mấy gốc rễ dây leo tiếp tục đập ban cưu chu phần lưng. Muốn làm cho đối phương biết khó mà lui, ba ba ba ba, ngoài ý liệu là, ban cưu chu không có nhả ra, cắn kinh cức hoa yêu không thả, cùng vừa mới khác biệt chính là... Giác hút của nó có lục quang hiện lên, một bên thừa nhận dây leo quất, một bên hấp thu kinh cức hoa yêu thể lực, ngả hy, xử lý bọn họ, Lý Trường Sinh tự nhiên không có bỏ qua cơ hội này. Tại mệnh lệnh của hắn dưới, ngả hy trong nháy mắt liền xông ra ngoài, mắt thấy ngả hy vọt tới, ban cưu chu cuống quýt nhả ra, theo bản năng muốn rút lui, nhưng ngả hy tốc độ cực nhanh, hai bộ thì chạy tới. Đưa tay cũng là một cái vỡ nát chảo, bành, nương theo lấy trầm đục tiếng vang lên, ban cưu chu không kịp phát ra tiếng kêu thảm, đầu của nó liền phảng phất nổ tung đồng dạng, đại lượng xanh biếc, chất lỏng màu đỏ rơi là tả trên đất, bị miểu sát vận mệnh, cùng một thời gian, thật vất vả thoát khỏi ban cưu chu kinh cức hoa yêu. Chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Lý Trường Sinh khống chế lấy lạc lôi ban mã xuất hiện ở trước mặt của nó. Tại nó ánh mắt kinh sợ dưới, lạc lôi ban mã thật cao vung lên móng ngựa, phát động trà đạp kỹ năng. CKITTT kinh cức hoa yêu phát ra tràn ngập thanh âm tuyệt vọng. Nguyên bản nó liền bị ban cưu chu làm sắp gặp tử vong. Như thế nào còn có thể phản kháng? Tại móng ngựa trùng kích vào. Như hoa như ngọc đầu bị trực tiếp dẫm vào, trong vòng mấy cái hít thở công phu, Lý Trường Sinh nắm chắc cơ hội, tùy thời xử lý hai cái trung vị yêu tinh, bất quá hắn lúc này không kịp thu lấy yêu hạch, bởi vì trên trận cục thế lần nữa phát sinh biến hóa. Phốc phốc, tại đại địa tê nghiêu khống chế dưới, một đạo bén nhọn nham thạch đâm đột nhiên từ dưới đất thoát ra. bởi vì thụ thương quá nặng, Lạc Lôi Ban Mã thủ lĩnh tốc độ nhận lấy ảnh hưởng. Căn bản không kịp tránh đi, liền bị nham thạch đâm xuyên phá cái bụng, ruột cùng máu tươi chảy đầy đất. Ruột ruột, Lạc Lôi Ban Mã thủ lĩnh ra sức vùng vẫy vài cái. Cuối cùng vô lực nâng lên đầu, ánh mắt của nó khôi phục thư thái. Nhìn qua ngàn dặm không mây bầu trời, phát ra sau cùng gào rú. Tại xử lý Lạc Lôi Ban Mã thủ lĩnh về sau, đại địa tê nghiêu nện bước kiên cố tốc độ, ra sức phóng tới huyết mạch quả thực. Động tác của nó không vui, nhưng lại tràn đầy khí thế một đi không trở lại. Ruột ruột, tại thủ lĩnh chết đi về sau, bị Lạc Lôi Ban Mã thủ lĩnh thống soái vài thất, Lạc Lôi Ban Mã ngửa đầu phát ra một tiếng rên rỉ. Cũng mặc kệ trên thực lực chênh lệch, ảo ảo hướng về đại địa tê nghiêu nhào tới. Đang chạy trốn, đại địa tê nghiêu mở ra miệng rộng, giống như pháo liên châu, phun ra từng khối đầu lớn tiểu nhân thạch đầu. Những đá này tinh chuẩn nhanh chóng, trong nháy mắt xử lý hai đầu Lạc Lôi Ban Mã. Ngay sau đó song phương đánh giáp lá cà, con hổ gặp bầy dê một dạng, đại địa tê nghiêu uy thế vô song, thế bất khả kháng, phòng ngự của nó cực mạnh, mặc cho Lạc Lôi Ban Mã cắn xé, trà đạp, đều không thể đối với hắn tạo thành bao nhiêu thương tổn. Xem xét lại đại địa tê nghiêu, như vào chỗ không người, nhẹ nhõm thì có thể xử lý Lạc Lôi Ban Mã, vô số máu me tung tóe. Thảm liệt dị thương, trong vòng mấy cái hít thở công phu, đại địa tê nghiêu liền xử lý cái này vài thất Lạc Lôi Ban Mã. Xuất hiện ở dưới cây liễu, lập tức đứng thẳng người lên, muốn ăn hết huyết mạch quả thực. Khách chương.